Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442 một phen đẩy ra nàng. Lan đoá đoá chụp cả ngày MV, toàn bộ cá đều mệt đến nằm liệt, đặc biệt là trong đó có một cái đoạn ngắn. Yêu cầu nàng kỵ xe đạp, nhưng nàng nơi nào sẽ kỵ xe đạp? Siêu siêu vẹo vẹo tổng không kỵ vài bước, liền phải ném tới, may mắn bên cạnh đánh quang tiểu ca ca thỉnh thoảng đỡ nàng một phen, này cũng làm quay chụp tiến độ chậm không ít. Hồi khách sạn thời điểm, nàng gặp gỡ một người, tinh duyệt công ty đại lão bản, cũng là nàng đại lão bản, Giang Bắc Ly. Lan đoá đoá cảm thấy chính mình cùng Giang Bắc Ly chi gian có loại không thể hiểu được trùng hợp cảm, nàng giống như thường xuyên ngẫu nhiên gặp được đến Giang Bắc Ly đâu. Nhìn thấy Giang Bắc Ly, Lê Mộc Mộc liền tự giác đánh lên 12 phần tinh thần, nàng nhưng không quên. Cái này đại ảnh đế chính là đối nhà nàng thiếu nữ có mơ ước. Quân Việt ca ca không ở, nàng đến bảo hộ hảo thiếu nữ, tuyệt không làm bất luận cái gì khác phái tới gần nàng nhiều đóa thiếu nữ. Giang ảnh đế, ngươi nói chúng ta sao liền như vậy có duyên đâu. Lê Mộc Mộc liêu liêu tóc, Giang Bắc Ly chỉ cười không nói. Tống Hề cùng Lan đoá đoá yên lặng quay đầu đi, có việc đi công tác. Không nghĩ tới các ngươi cũng trụ cái này khách sạn. Lê Mộc Mộc ném cho hắn một cái, ngươi liền trang đi, ánh mắt, các ngươi ăn cơm sao? Ta thỉnh các ngươi ăn cơm đi. Lan đoá đoá cái thứ nhất lắc đầu. Nàng lại không đói bụng, không thể ăn cơm. Nếu Lan đoá đoá đều cự tuyệt, vậy càng không Lê Mộc Mộc các nàng chuyện gì. Giang Bắc Ly có chút mất mát rũ mắt. Nàng liền cùng hắn ăn cơm đều không muốn sao? Có lẽ là trên người hắn kia cô đơn hơi thở ảnh hưởng tới rồi Lan đoá đoá. Lan đoá đoá cảm thấy loại này hơi thở làm nàng thực không thoải mái, giống như trong lòng đi theo ở khổ sở cái gì giống nhau. Này liền cùng lần trước nàng bị quân dục ảnh hưởng cảm xúc mà lựa chọn ra cửa giải sầu là giống nhau. Vội vàng cùng Giang Bắc Ly cáo biệt sau, Lan đoá đoá các nàng về trước phòng thu thập một chút liền ra cửa. Ân, y Lan đoá đoá tính cách mới sẽ không duyên cớ chịu người khác cảm xúc ảnh hưởng đâu. Nàng muốn đi ra ngoài chơi. Khai Sâm, Khai Sâm, hai nữ nhân mang theo một cái ngốc manh con cá nhỏ đi ở xa lạ đầu đường, chơi vui vẻ vô cùng. Chỉ là các nàng không thể tưởng được chính là một hồi nguy hiểm đang ở lặng lẽ tiếp cận. Nữ nhân thiên tính chính là ái mua, mới đi dạo không bao lâu cũng đã để ra bao lớn bao nhỏ đồ vật, các nàng cảm thấy mệt mỏi chuẩn bị hồi khách sạn. Tống Hề đột nhiên phát hiện chính mình có cái gì dừng ở vừa rồi mua quần áo một nhà trong tiệm, liền vội trở về lấy. Lan đoá đoá cùng Lê Mộc Mộc thì tại ven đường chờ xe tới đón. Lúc này, một chiếc xe hướng qua vòng bảo hộ, thế nhưng thẳng tắp chiều các nàng bên này xông tới, đột nhiên biến cố làm các nàng đều sợ tới mức định ở tại chỗ. Lan đoá đoá chỉ cảm thấy bên hông bị người đột nhiên đẩy một phen. Nàng tức khắc bị đẩy ra, chờ đến Lan đoá đoá hoảng loạn phản ứng lại đây khi các nàng trong tay đồ vật rơi rụng đầy đất, mà Lê Mộc Mộc ngã xuống vũng máu chung. Lan đoá đoá kêu sợ hãi một tiếng, nghiêng ngả lảo đảo chiều Lê Mộc Mộc chạy tới. Lê Mộc Mộc đã nhắm hai mắt lại. Nàng dưới thân, tảng lớn yêu dã hồng, nhiễm hồng nàng váy áo, nhiễm hồng mặt đường. Mộc Mộc, Mộc, Lan đoá đoá sắc mặt trắng bệch, không hề huyết sắc, đôi môi run rẩy, nhưng chính là phun không ra một cái hoàn chỉnh câu. Nàng muốn vươn tay đi chạm vào Lê Mộc Mộc, vươn đi tay chỉ sờ đến đỏ tươi ấm áp máu. Lúc này các nàng bên người đã vây quanh một đám người, có người hảo tâm chạy nhanh gọi điện thoại kêu xe cứu thương, mà cái kia gây chuyện tài xế đã chạy trốn. Mộc, Mộc, ngươi đừng. Nàng nước mắt đã ở hốc mắt đảo quanh. Chính là nàng biết chính mình không thể khóc. Nơi này tất cả đều là người. Một khi khóc ra tới, như vậy thân phận của nàng liền sẽ bại lộ. Lấy đồ vật trở về Tống Hề trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình mới rời đi trong chốc lát, liền ra chuyện lớn như vậy, thấy Tống Hề, Lan Đoá Đoá rốt cuộc kiên trì không được, ngất qua đi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.